Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2132, chương 2136, âm dương song kiếm. Tại cái này huyền tâm tông ngoại môn, hai người bọn họ danh tiếng cũng là không chút nào như. Hai người bọn họ bị rất nhiều người gọi là âm dương song kiếm. Bởi vì bọn hắn hai người tu luyện chính là âm dương hai kiếm. Tăng thêm bọn họ chính là một bào thân huynh đệ, vì vậy tu luyện lên cái này âm dương hai kiếm càng là thuận buồm xuôi gió. Bởi vì bọn hắn tâm ý tương thông, cho nên rất nhanh liền có thể lĩnh ngộ đối phương ý tứ. Vì vậy hai người kia hợp kích, cái này cùng nhau cũng không phải là cái gì người đều có thể so sánh. Hai người bọn họ tự nhiên đều hiểu được Hạ Minh. Hạ Minh có thể trổ hết tài năng. Không thể không nói, đó cũng là có chút bản sự, nhưng cũng tiếc, Hạ Minh lại là gặp phải bọn họ. Nghe vậy, Hạ Minh cười nhạt một tiếng, sau đó tại hai người này băng lãnh dưới ánh mắt, trêu tức nói ra, người nghĩ đến đám các ngươi hai cái thì ăn chắc ta sao? Ồ, cái kia cầm đầu nam tử cười mỉm nhìn xem Hạ Minh. Tuy nhiên ngươi rất mạnh, nhưng là... Mặt đối hai người chúng ta, ngươi có thể không có cái gì tuyệt đối nắm chắc, có nắm chắc hay không? Thử qua thì biết, Hạ Minh chậm rãi xòe bàn tay ra, đối với hai người hơi cong một chút, nói khẽ, như vậy các ngươi hai cái, xuất thủ một lượt đi. Hừ, không biết tốt xấu, hai người kia cũng là một trận tức giận, bỗng nhiên bước ra một bước, nhất thời. Hai cỗ cuồng bạo nguyên khí bắt đầu từ thể nội phun trào mà ra. Hai người này một người nóng rực một người âm hàn. Bất quá, hai người này khí tức giao hòa vào nhau, lại là hình thành một loại nào đó thăng bằng. Đây chính là hai người chỗ tu luyện công pháp. Xoát, tại cái này Hạ Minh dưới ánh mắt, hai người trong tay ào ào là xuất hiện một thanh kiếm. Làm cho người hơi kinh ngạc là... Bên trong một thanh kiếm, mặt trời gay gắt như lửa, xem ra phảng phất như là muốn cháy hừng hực lên đồng dạng. Bên trong một thanh kiếm, như loại băng hàn lạnh lẽo, có nhàn nhạt ánh sáng màu lam lấp lóe, dày đặc hàn khí, đột nhiên bạo phát, cả mặt đất đều là hơi có chút đóng băng dấu hiệu. Hai người này cũng không phải ngoài miệng nói một chút. Theo cái này các loại tình huống đến xem, bọn họ xác thực là có chút thực lực, bất quá hai người đối mặt Hạ Minh thời điểm, cũng không dám có chút chủ quan, bọn họ có thể trở thành thế hệ trẻ tuổi kiệt xuất. Cái này tự nhiên là có chút thiên phú, trí lực cùng tính cách, nếu không phải như vậy, bọn họ cũng không biết đi cho tới bây giờ mức độ này. Oanh, khí tức phun trào. Tùy theo mà đến, chính là như là giang lưu đồng dạng, liên tục không ngừng nguyên khí. Hai người trong tay âm dương hai kiếm, ào ào là phụ cùng một chỗ, phát ra rất nhỏ kiếm minh. Hưu, hai thanh trường kiếm, ào ào là hướng về Hạ Minh chạy như bay đến. Hai người tốc độ cũng là rất nhanh, cái này một trái một phải, hình thành vây công chi thế. Tựa hồ muốn Hạ Minh cho rảo sát, hai người tốc độ xuất thủ rất nhanh, mà lại cực đoan hung mãnh. Loại kia tốc độ, nhanh như thiểm điện, cơ hồ là trong chớp mắt, liền đến Hạ Minh trước người. Đối với Hạ Minh chém giết mà đi, xoát, hai người âm dương hai kiếm, tương đương lợi hại, có thể nói là khiến người ta khó lòng phòng bị, cho dù là Hạ Minh. Sắc mặt đều là hơi đổi, đối mặt hai người này thế công, Hạ Minh cũng không lui lại, ngược lại tiến lên trước một bước, mạnh mẽ nguyên khí cũng là tự trong cơ thể hắn gào thét mà ra. Sau cùng tại quanh thân hóa thành một đạo liên tục không ngừng nguyên khí vòng xoáy. Hắn sắc mặt bình tĩnh, chờ hai người này sắp tới trước người hắn thời điểm, Hạ Minh năm ngón tay nắm chắc thành quyền, oanh. Hạ Minh song quyền, hung hăng đánh vào cái này chạy như bay đến âm dương hai trên thân kiếm. Nhất thời, một đạo rất nhỏ kim qua âm thanh nhộn nhạo lên, một cỗ cường hãn kinh khí cũng là tại thời khắc này ầm vang bạo phát. Tại cái kia các loại lực lượng đáng sợ chỗ tháo nước phía dưới, cái này hai thanh kiếm phát ra hơi run rẩy, sau đó lại bị Hạ Minh lấy nhục quyền hung hăng chấn khai. Hai người này trên mặt cũng là hiện ra nồng đậm ngưng trọng. Bọn họ chưa từng ngờ tới, Hạ Minh bằng vào thân thể, vậy mà dám can đảm cùng bọn hắn vũ khí va chạm. Gia hỏa này, ngược lại là thật cường đại thân thể, quả nhiên có chút bản sự. Hai người nhìn thấy Hạ Minh nhất kích đánh lui bọn họ binh khí, hai mắt bên trong ao ao là toát ra một chút hàn ý. Hai người thân thể nhanh chóng phồng lên, từng lớp lực lượng vô hình nhộn nhạo lên. Hai thân thể người đều là bỗng nhiên dừng lại, đúng là nhanh chóng bành trướng. Sau đó hai người âm dương song kiếm, tại thời khắc này biến đến càng thêm sáng ngời. Cái này nhất dương nhất âm, lẫn nhau giao dung, loại kia phát ra lực lượng, cũng là càng thêm cường đại. Âm dương vô cực, theo hai người hét lớn một tiếng, hai người trong tay âm dương hai kiếm kiếm khí biến đến càng hung hiểm hơn, đáng sợ nguyên khí ầm vang bạo phát. Cái này hai đạo ánh sáng kiếm cũng là trong nháy mắt sáng rỡ. Âm dương hai kiếm a. Hạ Minh thấy thế, sắc mặt nặng nề, không dám có chút chủ quan. Hắn có thể cảm nhận được cái này âm dương hai kiếm chỗ đáng sợ. Đi, hai người đưa tay, trong tay âm dương hai kiếm ào ào là rời đi bọn họ tay cầm, hướng về Hạ Minh nhanh như thiểm điện giống như chạy đi. Cái kia tốc độ quá nhanh, làm cho người tắc lưỡi, không tốt. Hạ Minh nhìn thấy cái này chạy như bay đến âm dương hai kiếm, bàn chân đột nhiên giẫm một cái mặt đất, thân hình cũng là bay thẳng mà lên, đi lên bay đi, xoát xoát. Cái này âm dương hai kiếm phảng phất như là mở to ánh mắt đồng dạng, lại là nhanh chóng vây quanh Hạ Minh chạy gấp tới. Cái này âm dương hai kiếm không ngừng qua lại Hạ Minh trên thân, đâm thẳng Hạ Minh, xoát. Hạ Minh sơ ý một chút, đột nhiên nhìn thấy cái này sắc bén kiếm xuyên phá áo quần hắn. Hạ Minh cũng là không sai, không ngừng hít sâu một hơi. Sau đó Hạ Minh thân hình chuyển động, tránh thoát cái này âm dương hai kiếm. Xoát, Hạ Minh từ không trung giáng xuống, trong nháy mắt đến tới trên mặt đất. Cái này âm dương hai kiếm lần nữa chạy như bay đến. Hạ Minh bàn chân giẫm một cái mặt đất, thân hình lập tức rời đi, tựa như là một cái linh hoạt con khỉ. Oanh, thế nhưng là, ngay tại Hạ Minh rời đi địa phương, lại truyền tới một tiếng vang thật lớn. Lại nhìn Hạ Minh nguyên lai chỗ địa phương, lại là xuất hiện hai đạo dữ tợn kiếm ngân. Cái này hai đạo dữ tợn kiếm ngân, bên trong một đạo đốt thành màu đen, một đạo khác lại là bao trùm lên một tầng hàn băng, tản ra dày đặc rét lạnh ý. T, Hạ Minh lại là hít sâu một hơi, riêng là cái này lưỡng kiếm, quả nhiên là đáng sợ. Cho dù là Hạ Minh, sắc mặt này cũng là càng ngưng trọng. Nhất kiếm phi tiên, Hạ Minh hét lớn một tiếng, cả người nhảy lên một cái, sau đó trong tay hắn xuất hiện một thanh kiếm. Đây là cái kia huyền phẩm thượng đẳng trường kiếm. Cái này trường kiếm vừa ra, liền là có nguyên khí phun trào. Sau đó Hạ Minh cả người cũng tại thời khắc này dường như hóa thành một thanh kiếm đồng dạng, thẳng đến hai người này mà đi. Theo hắn cường đại, đối với cái này phi tiên kiếm thuật, Hạ Minh cũng là càng ngày càng thuận buồm xuôi gió. Hiu, hừ, còn dám chủ động công kích, muốn chết. Hai người cũng là có chút tức giận, hai tay nhanh chóng biến hóa, hai người bọn họ âm dương kiếm khí cũng là biến đến càng thêm ngưng thực. Sau đó, hai người vung tay lên, âm dương hai kiếm hóa thành một đạo kiếm mang, hung hăng hướng về Hạ Minh đâm đi qua. Đinh, kim qua âm thanh, nhộn nhạo lên, dường như chấn động thiên địa. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay.